Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Người dịch, thú thật là mình cũng bị chứng bệnh giống cuộc lên. LT, ai ấy nhỉ? Lên chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra. Hắn cảm thấy bản thân hiện tại bị một loại bệnh, là bệnh sợ tiếng chuông cửa. Triệu chứng giống hệt với bệnh sợ tiếng chuông điện thoại di động hồi còn ở trái đất. Bỏ báo và tạp chí xuống. Mắt nhìn cái bát đã sạch sẽ không còn gia vị gì. Lên mới đứng dậy đi ra, chưa đụng vào tay nắm cửa. Hắn đã biết bên ngoài là bác sĩ Aaron Chris, bộ anh không cần đi làm hả? Lên lầm bầm trong lòng một câu, mở ra, chào buổi sáng, Aaron, sương hôm nay xám thật đấy. Hắn nở nụ cười, Aaron vẫn mang vẻ mặt lạnh lẽo kia, nhưng lại thêm phần lo lắng và hoảng hốt. Anh tay đẩy kính mắt phiền vàng, bỏ qua cả chào hỏi, vô cùng dứt khoát nói thẳng. Sherlock, tôi lại nằm mơ, lại là Will Onserton, lên suýt thì ngẩn người. Điều này đâu có đúng nhỉ, hạc giấy thật đã ở chỗ tôi rồi, ở trên xương xám rồi, còn hạc giấy kẻ gác đêm mang đi lại là tôi gấp. Dù có là hạc giấy xấu xí kẻ gác đêm gấp, vẫn khiến anh mơ thấy Will Onserton sao? Điều này thật không khoa học, không, thật không thần bí học. Lên nghiêm túc hẳn, hỏi lại, vẫn là giấc mơ trước sao? Không, lần này không đáng sợ như vậy. Aaron trở nên bình tĩnh một chút, tôi mơ thấy nghĩ trăng Green. Anh biết nó chứ, biết, lên đáp ngắn ngọn, trước đó, ở nghĩa trăng Green, hắn đã bắt gặp một đám học sinh nhảy điệu linh vũ và một con gà mơ chết nhát yêu thích thần bí học. Copusty, sau đó, hắn đã lấy được từ kẻ sau một chiếc còi đồng khác. Thứ có thể triệu hồi người đưa tin, Aaron hít một hơi lạnh vào. Tiếp tục, tôi mơ thấy rừng cây bên ngoài nghĩa trang Green, mơ thấy một gốc cây bạch dương bị chóc mất một lớp vỏ. Will Onserton đứng yên dưới cái cây ấy, lẳng lặng nhìn tôi, sau đó thì sao? Lên truy vấn, Aaron lắc đầu, đến đây là mộng cảnh kết thúc. Chuyện này kỳ quái thật, chẳng lẽ giấc mơ của bác sĩ Aaron chẳng liên quan gì tới con hạc giấy kia? Không, nếu chẳng liên quan thì đã chả xảy ra tình huống thay đổi thành giấc mơ khác khi hạc giấy đã bị đánh cháo. Hơn nữa, mình cũng đã dùng nó bói toán trên xương xám, nhận được gợi ý tương ứng rồi mà. Lên cân nhắc, điều này đã không còn nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi nữa rồi. Aaron, anh muốn tìm tôi làm gì? Aaron thở ra hơi nóng. Chúng liền phân tán thành làn xương trắng giữa không khí. Tôi muốn ra ngoài nghĩa trang Green nhìn một chút. Ngay bây giờ, ngay ban ngày, anh có thể bảo vệ tôi không? Tôi sẽ thanh toán phí dụng ủy thác này, một bảng. Đến khu vực xuất hiện trong mộng cảnh thăm dò ngay bây giờ. Ban ngày chắc sẽ không gặp chuyện gì quá quỷ dị đâu nhỉ? Lên suy nghĩ một chút, nói, tôi có thể tiếp nhận ủy thác này, nhưng tôi đề nghị trước khi lên đường, anh nên tới giáo đường một chuyến, kể chuyện mộng cảnh cho vị chủ giáo đã quen trước. Aaron, một tiếng, chợt nghi hoặc, tại sao anh luôn đề nghị tôi đến giáo đường thế? Tôi biết, trước đó anh đã giải thích qua, một cách vô cùng hợp logic, rằng nếu có lực lượng thần kỳ tồn tại trên thế giới này, thì các giáo hội, đối tượng dẫn dắt nhân loại, chắc chắn sẽ có lực lượng bí ẩn mạnh mẽ nhất, mà nếu không có, ít nhất chúng ta có thể đến giáo đường để nhận được sự an ủi về tâm lý và các mối quan hệ tương ứng. Thế mà, chuyện này cũng chẳng được xem là kỳ quái. Tại sao anh vẫn khuyến khích tôi đến giáo đường? Lên châm trước 2 giây, mới nghiêm túc đáp lại, tôi là một nhà thám tử. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều chuyện bất thường, nên tôi hiểu rõ đặc thù của giáo hội, cũng hiểu rõ lúc nào, tình huống kiểu gì thì nên xin sự giúp đỡ từ họ. Thật à, Aaron lắng nghe với biểu cảm nghiêm trọng, Glenn lập tức nhếch khóe miệng lên. Đùa thôi, bình tĩnh đi nào, Aaron, tôi cần thay đồ trước đã, còn phải rửa bát nữa. Hắn không mặc quần áo dày mà lại đứng ở cửa nói chuyện với Aaron một lúc lâu như vậy. Cả cơ thể đã bị gió lạnh thổi đến đông cứng rồi. Nhân cơ hội này, Glenn cũng vào nhà vệ sinh. tiến lên phía trên xương xám xem bói mức độ nguy hiểm của ủy thác. Nhận được kết luận hầu như không tồn tại nguy hiểm, nếu nhận được gợi ý rất nguy hiểm, kế hoạch của hắn sẽ là mượn nhờ giáo hội nữ thần đêm tối để hủy bỏ ủy thác. Quận Houston, bên trong giáo đường phồn tinh, Sherlock, tại sao anh không thuê hầu gái? Là một nhà thám tử vĩ đại, anh chắc chắn đủ khả năng thuê mấy người hầu mà. Aaron vừa khó hiểu hỏi, vừa cùng Glenn tiến vào trong giáo đường lớn nhất của giáo hội nữ thần đêm tối ở quận Houston. Đây là chuyện anh ta muốn hỏi thăm khi ở trên xe. Nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội chuyển tới đề tài này. Glenn thở dài, nặng nề nói, Aaron, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cũ. Có một nhà thám tử, anh ta thuê hai hầu gái, một đầu bếp và một trợ lý. Sống cuộc sống rất tốt, nhưng một ngày nọ, anh ta tiếp nhận một vụ án, thành công khóa chặt được hung thủ, nhưng tên hung thủ kia lại vô cùng dã man, tàn bạo, hắn lên ý định trả thù, liền lẻn vào trong căn hộ của nhà thám tử kia. Nhà thám tử là chuyên gia đánh tay đôi, nên cuối cùng chỉ bị thương nhẹ, nhưng cũng vì thế mà khiến hai người hầu chết. Anh đã hiểu ra chưa? Aaron, tôi hiểu rồi. Giọng nói Aaron chất chứa sự đồng cảm. Sherlock, hóa ra anh đã phải trải qua chuyện như vậy. Không, nhân vật chính chẳng liên quan một tẹo nào với tôi hết. Tôi chỉ vừa bịa ra thôi. Làm sao tôi có thể nói trực tiếp với anh rằng, tôi dính líu đến rất nhiều sự kiện thần bí kỳ quái. Trong nhà sẽ luôn cất chứa bí mật không muốn ai biết. Vì vậy tốt nhất là không nên thuê người hầu. Lên hướng ánh mắt về phía trước, thở ra một hơi dài thật dài. Việc quét dọn trong căn hộ của hắn được làm hai lần một tuần. Chủ yếu được phụ trách bởi hầu gái của phu nhân Stalin Summer. Cũng chỉ là quét dọn sơ qua. Mỗi lần một sau lê, trong khi nói chuyện, hai người đã tiến vào đại sảnh của giáo đường phồn tinh. Nơi đây tuân theo phong cách kiến trúc của giáo hội nữ thần đêm tối. Ánh nến lờ mờ, thưa thớt, yên tĩnh, phía trước đại sảnh là thánh đài có khắc thánh huy bóng tối. Phía trên là vô số ngôi sao được khảm bằng ngọc trai tự phát sáng. Mặt trăng đỏ thẫm được làm bằng hồng ngọc, phần còn lại của đại sảnh tràn ngập bóng tối của màn đêm. Chỉ với một cái nhìn, hắn cũng có thể thấy lấm tấm ánh sáng đỏ rực in lên cả khu vực. Đem tới cảm giác thần thánh vượt bậc. Nhưng Glenn vẫn cảm thấy thiết kế của nơi này không bằng giáo đường St. Selina ở thành phố Tingen. Đại sảnh kia chỉ một màu đen kịt, ánh sáng chỉ xuyên thấu nhờ một cái lỗ to bằng nắm đấm đằng trước. Nó dường như ám chỉ tinh không, khiến cho người khác sinh ra lòng kính sợ xuất phát từ tận đáy lòng. Tuy nhiên, thiết kế kiểu này vẫn có một vấn đề. Đến tối, hiệu quả sẽ không còn. Glenn tùy tiện chọn một chỗ ngồi, bỏ mũ chóp nửa cao và đặt gậy bơ trong xuống trong khi chờ Aaron tiếp tục đi dọc theo hành lang. Thẳng đến phòng xưng tội để tìm vị giám mục nọ, ngồi trong đại sảnh rộng lớn này ngắm nhìn mọi người tập trung cầu nguyện. Nội tâm Glenn đột nhiên hoàn toàn tĩnh lặng, nghĩ mà nói, đây mới chỉ là lần thứ ba mình vào giáo đường của nữ thần. Hắn cười tự giễu. Quận lẫm đông, bên trong giáo đường thanh bình, Leonard Mitchell mặc áo khoác đen, đeo găng tay đỏ, bước vào căn phòng của chấp sự cấp cao Crested Sesmer. Chúc mừng, cậu đã chính thức trở thành một găng tay đỏ. Nguyện nữ thần phù hộ cậu. Sesmer vẽ một mặt trăng đỏ tươi trước lồng ngực, ông ta vẫn dựng cổ áo thẳng đứng, che khuất miệng, ca ngợi nữ thần, đây là vinh dự của tôi. Leonard đưa tay lên, điểm bốn cái thuận chiều kim đồng hồ. Sesmer không nói nhiều, vào thẳng vấn đề chính. Dựa vào thỉnh cầu của cậu, tôi đã đưa cậu vào tiểu đội Sois. Anh ta là một vị an hồn sư, có vật phẩm thần kỳ. Tôi cũng đã phân phó người giúp cậu chuẩn bị kỹ vũ khí phi phàm mà cậu cần. Tiểu đội các cậu sẽ phụ trách vụ án triệu hồi ác ma. Cũng được chiếu cố một chút manh mối đã tìm được. Ví dụ như những sự kiện và nghi thức liên quan tới bài Tarot đã liên tục diễn ra ở Bachland. Vâng, thưa ngài Sesmer, Leonard cũng chẳng ý kiến gì về chuyện này. đây sẽ là khởi đầu cho sự báo thù của mình. Anh ta thầm nhủ với bản thân. Quận Tây, ngoài nghĩa trang Green, Glen hộ tống bác sĩ Aaron đi một hồi xung quanh khu rừng. Thỉnh thoảng lại ho khù khụ vì bị bụi xám trắng bốc lên. Chắc không có cái cây ấy rồi. Chuyện trong mộng cảnh không có khả năng phản ứng hoàn toàn với hiện thực. Đã tìm đến hết, Aaron cũng không còn chắc chắn với bản thân nữa. May mắn là, tôi rất giỏi tìm đồ. Glen dùng gật Bertrand chỉ hướng. Nói, chúng ta tìm thử bên kia xem. Coi như là nỗ lực cuối cùng. Được, Aaron thở dốc. Hai người đi một lát. Aaron đột nhiên dừng chân. Chỉ chéo qua một góc. Kia kìa. Cách khoảng hơn chục mét có một gốc cây bạch dương yên bình đứng đó. Tựa như đang đợi hai người. Nó giống y hệt như tôi thấy trong giấc mơ. Aaron cực kỳ quả quyết. Glen hơi cảnh giác, cười nói, nhưng không có Will uncertain. Aaron đến gần gốc cây bạch dương. Nhíu mày nhìn, rồi đột nhiên chỉ vào một nơi gần rễ cây. Nói, lúc ấy Will uncertain đứng ở đây. Tay cậu bé chỉ xuống bùn đất bên dưới. Chỉ xuống bùn đất bên dưới. Glen đứng cạnh, cúi đầu nhìn phần đất không có cỏ khô. Anh muốn đào lên à? Aaron gật đầu. Đã tới đây rồi, chung quy lại vẫn phải xác nhận chút gì đó. Slope, anh đến nghĩa trang mượn hai cái sẻng sắt đi. Tôi ở đây thì hơn. Anh đến nghĩa trang đi. Tôi sợ anh sẽ gặp chuyện gì không hay mất. Glen cẩn thận nói. Được, Aaron không từ chối, lập tức rời khỏi khu rừng. Sau một hồi, anh ta vung tiền, mang theo ba cái sẻng sắt cùng một người gác mộ quay lại. Bắt đầu đào bới, Glen đào được một chút, chợt ngửi thấy một mùi khá quen thuộc, mà khi bùn đất được xới lên, vật bên dưới từ từ lộ ra, đó là một thi thể của trẻ con đã hoàn toàn giữa nát. Da và máu thịt giống như sắp tan rã hoàn toàn, côn trùng sâu bọ không ngừng chui ra từ mồm mũi. Keng, sảnh sắt trong tay Aaron rơi xuống, đập vào một tảng đá, anh ta chỉ vào phần chân của thi thể, miệng liên tục mấp máy nhưng mãi vẫn không thể cất nên lời. Glen chịu đựng cảm giác ghê tởm, cẩn thận nhìn kỹ lại, phát hiện ra thi thể của đứa trẻ kia rõ ràng thiếu mất đoạn dưới chân trái. Cùng lúc, Aaron lùi về sau hai bước, ngã vật xuống đất trong tư thế ngồi, dùng giọng sắc bén kêu lên. Will uncertain, đó chính là thi thể của Will uncertain. Chấm chấm chấm chấm, phồn tinh, vô số ngôi sao, cách chương.